Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, đầu nhập hoảng sợ ma thần ôm ấp đi. Joker, ngẫu nhiên giết người, ám sát chính phủ cao tầng, oanh tạc cục cảnh sát. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình, để Gotham lâm vào triệt để hỗn loạn. Tất cả Gotham dân chúng đều luống cuống. Bọn hắn không biết, Joker cái tên điên này còn biết làm ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, vô số người muốn thoát đi Gotham. Càng chết là, Harvey hắc hóa. Nguyên bản, Harvey là một cái ghét ác như cừu quang minh kỵ sĩ. Ở trên người hắn, Batman thấy được Gotham tương lai. Cho nên, mới sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn. Nhưng là bây giờ, Harvey âu yếm Rachel chết rồi. Mặt cũng bị đốt rụi một nửa. Thiêu hủy cái kia nửa bên mặt. Trực tiếp trở thành khô lâu bộ dáng. Vô cùng dọa người. Cùng nhau bị hủy diệt. Còn có Harvey tín niệm. Hắc hóa sau Harvey trở thành Two-Face. Bắt đầu lấy một loại điên cuồng phương thức. Đi tìm trong cục cảnh sát gian tế. Còn có người của xã hội đen báo thù. Biết những này về sau. Batman là sụp đổ. Hắn biết, mình lại thua, mà lại là thua thất bại thảm hại. Batman từng trông cậy vào Harvey trở thành Gotham quang minh kỵ sĩ. Dẫn dắt Gotham đi hướng quang minh tương lai. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Joker chơi hỏng. Gotham hy vọng cuối cùng, cũng không có. Cái này cũng chưa hết. Tại Gotham lâm vào hỗn loạn, vô số thị dân muốn chạy trốn thời điểm. Joker lần nữa thả ra tin tức nặng ký. Gotham tất cả thông hướng ngoại giới cầu nối, đường hầm cùng con đường, đều bị hắn chôn xếp đặt tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo. Tin tức này khuếch tán ra về sau, càng lớn hoảng sợ đem Gotham City dân thôn phệ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Gotham City cao tầng chỉ có thể thông qua đường thủy đến vận chuyển thất kinh. Muốn thoát đi đám dân thành thị, toàn bộ Gotham City chỉ có 2 chiếc cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cao tầng dùng trong đó 1 chiếc vận chuyển bình dân. Một cái khác chiếc vận chuyển trọng phạm. Bởi vì có tin tức ngầm. Nói Joker có thể sẽ đánh vỡ ngục giam. Đem tất cả phạm nhân đều phóng xuất. Cho nên chính thức chỉ có thể làm như vậy. Thật tình không biết. Đây cũng là Joker một cái âm mưu. 2 chiếc du thuyền. Ở trong màn đêm dần dần lái rời cảng. Thế nhưng là đang hành xử đến đồng dạng thời điểm, một chương bôi chét lấy màu trắng thuốc màu, trên mặt có một đạo khuôn mặt tươi cười vết sẹo khuôn mặt, xuất hiện ở Gotham đài truyền hình bên trên, chính là đã trở thành Gotham cơn ác mộng Joker. Nhìn thấy gương mặt này thời điểm, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ, có loại muốn ngạt thở đồng dạng cảm giác. Trên màn hình Joker liếm môi một cái, quỷ vừa cười vừa nói. Nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Các ngươi cưỡi 2 chiếc du thuyền. Bị ta lắp đặt tạc đạn. Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Các ngươi còn muốn sống sót cơ hội. 2 chiếc du thuyền dẫn bạo khí. Đều tại một con thuyền khác bên trên. Nói cách khác. Chỉ cần có 1 chiếc du thuyền trước đè xuống dẫn bạo khí. Nổ rớt 1 cái khác chiếc du thuyền. Vậy các ngươi liền an toàn 1 chiếc là bình dân vô tội. 1 chiếc là tội ác chồng chất tội phạm. Ai sẽ trước đè xuống dẫn bạo khí. Thu hoạch được 1/2 còn sống cơ hội đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ha ha ha. Ha ha ha. Tại một trận điên cuồng trong tiếng cười. Joker hình tượng từ trong TV biến mất. Nhưng là. Một cỗ sợ hãi thật sâu. Đã bị cắm vào mọi người trong lòng. 2 chiếc du thuyền bên trên người. Tự nhiên vô cùng khủng hoảng. Nhưng là chỗ sâu tại Gotham City bên trong thị dân, đồng dạng vô cùng khủng hoảng. Bởi vì, bọn hắn có thể cảm giác được, có một loại đồ vật đang bị Joker một chút xíu hủy diệt. Loại vật này, tên là chế độ, xã hội loài người, chính là từ chế độ tạo dựng mà thành. Joker lại muốn phá hủy tất cả chế độ, để hết thảy đều sa vào đến hỗn độn vô tự trong điên cuồng. Cũng muốn mệnh chính là, hắn đang tại một chút xíu bước về phía thành công. 2 chiếc du thuyền bên trên. các hành khách đã tìm ra Joker trong miệng dẫn bạo khí. Chỉ cần đè xuống dẫn bạo khí, bọn hắn liền an toàn. Thế nhưng là, lại muốn tự tay giết chết dòng dã một thuyền người. Bình dân chiếc thuyền kia bên trên, thuyền trưởng cầm dẫn bạo khí, vô cùng xoắn xuýt. Thấy thế, phía dưới có người hô lớn, nhanh nhấn đi, không nên do dự. Chiếc thuyền kia bên trên, đều là cùng hung cực ác tội phạm a. Bọn hắn sẽ không quản sống chết của chúng ta. Chỉ cần một tìm tới dẫn bạo khí, liền sẽ đè xuống. Nghe vậy, thuyền trưởng khẽ cắn môi muốn đè xuống cái nút, làm thế nào cũng không hạ thủ được. Thấy thế, trong đám người một người trung niên nam nhân vọt ra, đoạt lấy dẫn bạo khí. Hai tay của hắn run rẩy, miệng khô khốc nói, ta không thể để cho những cái kia tội phạm giết chết chúng ta. Lão bà của ta, nữ nhi của ta, đều tại trên thuyền, các nàng không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Converter Miss Dux tìm cho mình một chút lý do về sau. Người trung niên này ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hung hăng đặt tại cái nút. Thế nhưng là ngay tại lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh tựa như tia chớp nhảy lên qua. Trong chớp mắt, người trung niên kia trong tay dẫn bạo khí đã không thấy tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kỳ dị phục sức người. Trong tay cái kia hai cái dẫn bạo khí. Người này lại là Flash, Gotham có được siêu phàm chi lực người. Rốt cục xuất thủ, kỳ thật, đổ đầy tội phạm cái kia chiếc du thuyền. Đang nghe Joker lời nói về sau, lập tức liền bạo loạn. Bọn hắn tìm được dẫn bạo khí, trực tiếp muốn nổ chết mặt khác một chiếc thuyền người. Cũng may Flash xuất thủ, giành lại dẫn bạo khí. Tiếp đó, hắn lại dùng phương thức giống nhau, cướp đi bình dân trên thuyền dẫn bạo khí. Một trận nguy cơ, cứ như vậy bị giải trừ. Tại du thuyền bên trên lắp đặt máy giám thị cùng máy nghe trộm Joker. Phẫn nộ phi thường, đây vốn là một trận tuồng vui, lại bị mấy cái ngu xuẩn làm hỏng. Cái này khiến hắn làm sao không sinh khí. Bất quá lúc này, Joker chính diện gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Joker thân thể cùng lực lượng, từ đầu tới đuôi đều là người bình thường cấp bậc. Chính diện cùng siêu phàm người đối kháng, nhưng không chiếm được chút nào tiện nghi. Rất nhanh, Flash đã tìm được Joker. Giống như ngươi tên điên, vẫn là nhanh đi chết đi. Flash không có Batman kiên trì chương trình chính nghĩa cùng không giết người chuẩn tắc. Tìm tới Joker về sau, trong nháy mắt đi vào phía sau hắn. Két một tiếng, Joker cổ bị vặn gãy, khí tức đoạn tuyệt. Thế nhưng là không đợi Flash yên lòng, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ tại Joker trên thân. Sau đó, thân thể của hắn thế mà biến mất tại Flash trước mặt. Một màn này, để Flash ngây ngẩn cả người. Đồng thời, trong lòng hiện ra một cỗ vô cùng không rõ cảm giác. Phảng phất, có cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ muốn phát sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.